Con đường đế vương, quyển 9 chương 7, kiệt tác của kiệt tác Moonlight Grandmasterpiece. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng, mình cũng có thời gian để điêu khắc. Vật liệu điêu khắc là một tảng đá lớn ở trong hang. Sau khi tinh thông điêu khắc đã tăng khá nhiều. Những bức tượng làm từ vật liệu bình thường không tăng nhiều phêm cho cậu. Mặc dù cậu có thể sử dụng băng thay vì đá, nhưng nó có hạn chế. Vì nó không đủ cứng để khắc họa từng chi tiết. Do đó cậu quyết định chọn đá làm vật liệu. Quýt đứng và nhìn chằm chằm vào tảng đá. Mình nên tạc gì bây giờ nhỉ? Trước đây, cậu không hề do dự khi bắt tay vào làm một công việc gì đó. Lửa, hoặc một cái gì đó ấm áp. Thứ đơn giản, dễ hiểu luôn luôn đem lại hiệu quả cao nhất. Cậu sẽ dễ dàng hoàn thành tác phẩm hơn nếu không nghĩ đến những hiệu ứng mong muốn sau khi bức tượng hoàn thành mà chỉ tập trung vào khắc bức tượng đó. Tuy nhiên, theo những kinh nghiệm đã vun đúc của cậu, cách nhìn nhận để tạo ra tác phẩm có phần khác nhau. Một tác phẩm điêu khắc tự nó sẽ không tồn tại. Điều quan trọng là nó phải hài hòa với quang cảnh xung quanh. Ngay cả khi cậu tạc một đống lửa, nó sẽ chỉ cung cấp một hiệu ứng tăng nhiệt độ nhưng không đáng kể. Điêu khắc đúng là không đơn giản. Bức tượng được tạo ra là để phản ánh niềm đam mê đích thực và tinh thần của nghệ thuật. Quýt nhận ra tài năng của cậu vẫn chưa xứng tầm với một nghệ nhân bậc thầy. Nhưng ít nhất bây giờ cậu cũng biết những yếu tố quan trọng nhất của việc tạo ra một tác phẩm điêu khắc. Tác phẩm điêu khắc chỉ là đồ vứt đi nếu nó không hàm chứa cảm xúc. Ở ngoài đời thực, cậu đã một lần điêu khắc cho bà mình xem. Trước mặt bà người đã dành toàn bộ cuộc đời để chăm sóc cậu. Tất nhiên, kỹ năng điêu khắc của cậu là quá tệ. Kể cả khi cậu tạc hàng trăm, hàng ngàn lần trong thực tế ảo. Nhưng vẫn là một sự khác biệt lớn ngoài đời thực. Cậu nghĩ cách thử nghiệm trên tác phẩm điêu khắc thực, nơi chỉ một chuyển động tay nhỏ thôi cũng khiến tác phẩm biến thành một tác phẩm khác. Nó là một điều rất nguy hiểm. Bức tượng đó cậu hoàn thành với rất nhiều sai sót. Khi nhìn kỹ, có nhiều chi tiết không chính xác. Trên bức tượng còn có những vết lõm do cậu dùng quá lực. Sai sót nghiêm trọng của một tác phẩm điêu khắc. Tuy nhiên, nó vẫn làm những người khác rung động. Bởi vì bức tượng này phác họa chính cuộc sống của ba cậu. Đối với những người không biết nhiều về điêu khắc, họ sẽ chỉ nghĩ rằng bức tượng đó thể hiện hình ảnh người bà. Nhưng với một người phụ nữ lớn tuổi đã trải qua rất nhiều khó khăn trong suốt cả cuộc đời mình, người đó sẽ có cảm nhận khác. Một khuôn mặt đã trở nên quen thuộc đến mức nó gần như trở nên sinh động. Tạc xong bức tượng, khuôn mặt của người bà hằn lên những dấu vết của cuộc sống. Bà cảm động và bộc lộ nhiều xúc cảm khác nhau. Thậm chí nếu nó được một nghệ nhân điêu khắc nổi tiếng tạo ra, nó sẽ không thể khiến bà rung động nếu nó chỉ được tạc bằng kỹ năng mà không có mục đích rõ ràng. Trong điêu khắc, bạn phải đầu tư cả thời gian và sự từng trải vào nó. Vì vậy, điều quan trọng là cậu phải tạo ra được một bức tượng phù hợp với tình thế của cậu. Chắc chắn, mình không thể bỏ qua bước phác thảo. Mình cần phải đưa cuộc sống của mình vào đó nếu mình có thể. Mình cần một tác phẩm thể hiện đúng tình thế của mình bây giờ. Sau đó Whit nghĩ ra một ý tưởng. Một chàng trai và một cô gái bị bỏ lại trong tiết trời lạnh của vùng đất phương Bắc. Một cặp đôi bị tổn thương vì cái lạnh cùng cực. Thiên nhiên không có gì ngoài sự tàn nhẫn. Nhiều trận bão tuyết quét qua mỗi ngày và những con sói rú lên vì đói. A-O-H-H-H, cứ thế mà triển, người đàn ông có trách nhiệm bảo vệ người phụ nữ. Sau khi trải qua nhiều khó khăn, họ đã tìm thấy một hang động an toàn và ẩn náu bên trong đó. Tránh xa những con sói xấu xa. Tuy nhiên, ngay cả khi họ có thể thoát khỏi kẻ thù nguy hiểm, thì họ vẫn bị cái đói và lạnh bám theo. Cô gái với vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành và lòng tốt bao la. Người duy nhất trên thế giới này tồn tại trong tâm trí chàng trai. Cô nói với chàng trai, em lạnh. Chàng trai có thể làm gì ngoài việc nhìn cô với ánh mắt buồn rầu? Bởi vì anh ta là một tên vô dụng, nên anh không thể bảo vệ người phụ nữ anh yêu. Cuộc sống của họ đang đứng trên bờ vực của cái chết. Nếu phải hy sinh mạng sống của mình để có thể cứu sống cô ấy, Chàng trai đó chắc chắn sẽ làm vậy để bảo vệ cô. Nhưng thực tế là dù chết cũng không thể thay đổi được gì. Và cô gái biết điều đó. Cô gái không đổ lỗi cho chàng trai. Cảm ơn anh. Vì điều gì chứ em? Vì đã bên cạnh em đi đến cuối con đường. Em yêu anh. Lời nói của cô gái là một món quà dành tặng cho chàng trai có trái tim mềm yếu và yêu thương. Warak, chàng trai ôm chặt cô gái. Anh cũng yêu em. Tiết trời lạnh và nền đất đóng băng dường như bất lực. Nó không thể đóng băng trái tim hai người họ. Họ có thể cảm thấy hơi ấm lan tỏa khi họ ôm nhau. Ia, ý tưởng này quá tuyệt. Quýt lấy con dao điêu khắc ra và tiếp cận tảng đá. Xíu, bột đá rơi xuống. Cắt gọt sơ qua tảng đá. Hình dạng nó từ từ hiện ra. Trọng tâm của bức tượng chính là cảm giác của cặp đôi đó. Họ lo lắng và quan tâm đến nhau. Cậu tiếp tục khác. Tất nhiên, đó là một câu chuyện khác xa sự thật. Sự thật thì, Quýt và Seo-yun đã đặt chân đến vùng đất phía Bắc. Nhưng họ không bao giờ tách ra và đi riêng hai người. Còn có cả Anveron, cũng như lũ Weaven và Bingryong. Lũ ấy không chiến đấu tốt tí nào. Lũ bất lực, toàn là vô dụng. Quýt miệt thị Bingryong và lũ Weaven. Và thậm chí còn ép buộc Chris thánh thiện Anveron làm ô xin. Nhưng cậu đã cắt xén những sự thật đó. Còn nữa, thực chất kết thúc không phải như thế. Cô gái yếu đuối khiến chàng trai một lòng muốn hy sinh bảo vệ và cô gái tên Seo-yun là hai người hoàn toàn khác nhau. Một nữ chiến binh mạnh mẽ, người có thể giết bất kỳ con quái vật nào. Seo-yun, sự xuất hiện của những con sói đói là một trong số những chi tiết có thật. Nhưng lý do tại sao chúng rú lên, đó lại là một điểm khác. Chúng gầm rú, cầu xin cho lòng thương xót. Chỉ đơn thuần chúng là loại thực phẩm ngon lành sau khi bị giết. Thủ phạm là ai? Cặp đôi đó đó, dù tay không đến nơi này. Quýt lại thích nghi rất nhanh thay vì há miệng chờ chết đói. Ô hô, nghệ thuật cần tí bốc phét và bóp méo thực tại mà. Chứ dù một người anh hùng mạnh mẽ oai phong mang danh bảo vệ được đất nước khỏi hiểm nguy, thì thực chất anh ta vẫn phải chui vào toilet đấy thôi. Người ta có thể điêu khắc cái cách cậu làm nên chiến thắng cho trận đánh. Nhưng không ai thực sự có thể vẽ nên hay tạc khắc được cái cảnh hào hùng đó cả. Bất cứ khi nào Uýt di chuyển con dao, từng mảnh đá vụn rơi xuống, hình dáng cơ bản đã lộ ra. Sau đó, Seo-yun đăng nhập và trời đã sáng. Tùy thuộc vào đêm hay ngày, trận chiến vẫn xảy ra theo chu trình. Seo-yun đăng nhập và cả đội tiếp tục đi săn. Khi mặt trời mọc và ánh sáng len lỏi vào bên trong hang, nhiệt độ đã tăng lên một chút so với đêm qua. Bây giờ, chúng ta tiếp tục đi thôi. Cùng với lũ Weaven, Quýt dẫn đầu tiến vào thung lũng tử thần. Săn bắn khi mặt trời lên, và điêu khắc khi mặt trời lặn. Cứ như vậy, bức tượng bắt đầu rõ nét sau một vài ngày. Một chàng trai và một cô gái đang ôm nhau với biểu hiện họ sắp khóc trong nỗi buồn không thể lý giải. Nhưng Quýt cảm thấy đó vẫn chưa đủ. Chỉ ôm thôi thì chưa đủ. Mặc dù cặp đôi đang ở gần nhau, nhưng không có cảm giác gần gũi. Họ chỉ là một cặp đôi đang rất buồn và đau đớn. Quýt cẩn thận nghĩ về một thứ gì đó đang thiếu. Nếu mình là chàng trai đó, mình sẽ cảm thấy thế nào nhỉ? Cậu tự hỏi, cậu sẽ tuyệt vọng và cảm thấy bất lực. Lặng nhìn người yêu từ từ ra đi. Cố gắng làm cơ thể cô ấy ấm lên. Chàng trai chắc phải cảm thấy rất buồn. Đối diện với thực tại là bản thân cậu không thể chịu đựng được nữa. Và rằng cậu sẽ phải nói lời từ biệt với người mình yêu. Trái tim cậu sẽ nặng trĩu với nỗi buồn, dã biệt và cái chết. Trước kia, cậu đã mất các thành viên trong gia đình. Vì vậy cậu biết những cảm giác mang lại đau khổ đến nhường nào. Quýt quyết định, đây là sản phẩm thất bại. Mặc dù cậu đã làm việc rất chăm chỉ trong vài ngày, những cậu dứt khoát hủy bỏ nó, khi biết rằng nó sẽ là một thất bại, cậu không thể tiếp tục tạo ra nó được nữa. Quýt bắt đầu điêu khắc trên một tảng đá khác. Lần này, cặp đôi đó lại ôm nhau, như thể cậu đang cố gắng lãng phí thời gian của mình. Không có nhiều sự khác biệt so với bức tượng trước. ngay cả khi cậu làm ra một tác phẩm điêu khắc tương tự. Kỹ năng điêu khắc của Whit cũng không đến nỗi thụt lùi, mà nó sẽ tăng một ít LV skill. Nhưng có một sự khác biệt. Bức hiện tại, chàng trai và cô gái đang cười. Nụ cười thân thương nhất mà họ có thể trao cho nhau. Nếu bạn sắp rời khỏi thế giới này, bạn nên mỉm cười. Đó là điều cuối cùng bạn có thể trao cho người bạn yêu thương. Cha mẹ Whit qua đời khi cậu còn nhỏ. Cậu thấy cha mẹ mình lần cuối cùng khi họ được đưa vào phòng phẫu thuật ở bệnh viện. Lúc đó, Whit đã khóc nức nở. Cậu đã khóc vì đau thương. Nhưng, không ai có thể biết được sau đó cậu cảm thấy rất hối tiếc. Mình nên mỉm cười. Mình nên trao cho ba mẹ mình những nụ cười đẹp nhất. Cậu nên mỉm cười. Cậu muốn nói rằng, con sẽ ổn thôi. Con sẽ sống hạnh phúc cùng với em gái và bà. Cậu đã không làm như thế và đó là điều mà cậu hối tiếc nhất. Ok rồi, một nụ cười vẫn là đẹp nhất. Whit tạo ra một bức tượng. Hai người họ đang trao cho nhau những nụ cười hạnh phúc nhất. Một nụ cười bằng tình yêu bao la và tin tưởng. Tuy nhiên, nó có một tâm trạng hơi buồn và điềm báo. Với hai cánh tay ôm siết, họ ôm nhau rất chặt, để chia sẻ một chút ấm áp từ cơ thể này sang cơ thể kia. Và không bao giờ tách rời nhau. Xin hãy đặt tên cho bức tượng. Whit nói khi cậu chĩa con dao khắc vào bức tượng. Uôm lớp vờ sự ấm áp của tình yêu. Cậu quyết định đặt một cái tên đơn giản chỉ vì họ đang ôm nhau ở một nơi lạnh giá. Nhưng nó là một tác phẩm tuyệt vời. Với một tâm trạng bí ẩn. Bạn có muốn đặt tên cho tác phẩm điêu khắc này là Uôm lớp vờ? Thật ra, cậu cảm thấy tội lỗi khi cậu đặt tên cho tác phẩm điêu khắc. Bởi vì khuôn mặt của chàng trai và cô gái. Trong đầu cậu không nhận ra điều này. Nhưng chàng trai kia rất giống cậu. Bởi cậu đã đặt cả tâm huyết của bản thân để điêu khắc nên vô tình cậu khắc luôn chính khuôn mặt mình. Giờ cậu thấy hối hận. Chắc sợ nữa. Vì cậu từng trải qua rất nhiều gian khổ. Nên cậu không thể cười như bình thường được. Nó không phải là một nụ cười giả tạo, nhưng một nụ cười đáng tin cậy và tươi sáng thì cậu chỉ cười khi ở cùng gia đình mà thôi. Nếu chỉ có chàng trai nhìn giống Whit, thì sẽ chẳng có vấn đề gì. Nhưng đằng này khuôn mặt của cô gái kia rất giống Seo-yoon. Giống đến nỗi như thể cậu đặt khuôn mặt Seo-yoon vào bức tượng vậy. Vẻ đẹp của Seo-yoon là như vậy và không ngoa khi nói rằng vẻ đẹp ấy là tuyệt đối. Những tính cách hay sở thích riêng của cô không quan trọng. Seo-yoon vẫn cứ đẹp, sau khi điêu khắc cô nhiều lần. Đến nỗi bây giờ cậu nhắm mắt vẫn có thể tạc được cô. Đó chính là bản năng điêu khắc của cậu. Tuyệt vời nhờ, về sau thế nào cũng có chuyện xảy ra cho xem. Nhưng Whit quyết định vẫn đặt bức tượng đó ở đây. Dù thế nào, Whit thích tác phẩm điêu khắc cậu vừa làm. Cậu không thể chỉnh sửa sau khi đã hoàn thành tác phẩm. Bởi vì cô gái có khuôn mặt Seo-yoon đang quay về phía tường trong hang. Sẽ không dễ nhìn thấy khuôn mặt cô. Trừ khi cố tình xăm soi nó. Đinh, Moonlight Sculpture Magnum kiệt tác cấp IV. Bạn đã hoàn thành bức tượng Uom Lover. Bức Uom Lover được đặt ở nơi đầy băng tuyết. Nó diễn tả tình yêu nồng nhiệt của hai người đang yêu nhau mà ngay cả cái chết cũng không thể tách rời họ. Do biểu cảm ấn tượng của nó. Tác phẩm xứng đáng được trưng bày ngay cả trong bảo tàng cá nhân của một vị vua hay trong một cung điện nào đó. Tác phẩm vĩ đại này sẽ có giá trị hơn khi thời gian trôi qua. Một sự sáng tạo và đỉnh cao của nghệ thuật đã được nhà điêu khắc phục hồi lại. Một kỹ năng đã bị lãng quên. Moonlight Sculpting. Tác phẩm này sẽ để lại tên tuổi của nó trong lịch sử class điêu khắc của lục địa này. Giá trị nghệ thuật. 2600. Tác phẩm điêu khắc đặc biệt của Whit. Hiệu ứng đặc biệt. Những ai nhìn thấy bức Uom Lover sẽ tăng 20. Tốc độ hồi HP và MP trong một ngày. Tăng 40. Kháng lạnh. Tăng 25. HP tối đa. Cộng 20 điểm tất cả các chỉ số. Khi chạm vào tác phẩm, cơ thể người đó sẽ ấm hơn. Tăng 6. XP cho tổ đội. Khi hai người yêu nhau và ôm nhau trước mặt bức tượng. Họ có thể nhận được bắp từ nó. Không cộng dồn hiệu ứng với các tác phẩm điêu khắc khác. Số lượng kiệt tác cấp 4 đã hoàn thành. 1. Skill Sculpting tăng 2 LV. Có thể điêu khắc chi tiết và tinh tế hơn. Tăng sự khéo léo khi sử dụng skill. Skill Sculpture Understanding tăng thêm 1 LV. Fame 460. Art 30. Charm 7. Bookworm Lover được ghi chép trong lịch sử nghề điêu khắc. Khi một nhà điêu khắc tài năng nhìn vào tác phẩm điêu khắc này, nó sẽ giúp họ cải thiện khả năng của mình. Vì đã thực hiện được tác phẩm điêu khắc Moonlight Magnum, tất cả chỉ số tăng 4 điểm. Giống như mọi khi, Seoyun đăng nhập khi trời bắt đầu sáng. Trừ khi phải rửa bát đĩa sau khi ăn hoặc xếp chồng những tấm da khi đi săn bắn, cô sẽ đăng nhập vào lúc đó. Trong quá khứ, cô không đăng nhập vào những lúc như thế. Nhưng sau khi cùng Whit đi đến phương Bắc, cô chưa bao giờ đăng nhập muộn. Một nơi mà không khí lạnh ùa vào. Nhưng hôm nay, một làn gió ấm áp đến từ sâu bên trong hang động. Sau khi nhìn xung quanh, Seoyun nhìn thấy một bức tượng mà trước đây không có. Có một chàng trai ăn mặc hở hang. Có một cô gái mặc quần áo ngắn tay. Không hợp với khí hậu nơi đây. Một tác phẩm điêu khắc tuyệt vời. Từ chỗ Seoyun đang đứng, cô có thể nhìn thấy gáy cô gái và khuôn mặt chàng trai. Khuôn mặt của chàng trai nhìn rất giống Whit. Làm sao anh ấy có thể mỉm cười như thế được nhỉ? Seoyun nghiêng đầu. Mặc dù bức tượng khắc họa họ đang mặc những chiếc áo mỏng manh, nhưng họ đang nở những nụ cười có thể sưởi ấm trái tim. Gió ấm tỏa ra từ bức tượng. Seoyun cứ nhìn mãi vào bức tượng. Khả năng điêu khắc đỉnh ghê. Biểu cảm và những chi tiết đó thật khó để tin vật liệu điêu khắc là bằng đá. Bức tượng tỏa ra màu sắc nhẹ nhàng trông thật đẹp. Dù gương mặt họ đang cười, họ cố gắng ôm nhau thật chặt trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt. Đó là tác phẩm nghệ thuật khiến trái tim tràn ngập cảm xúc. Chỉ một người với trái tim ấm áp mới có thể tạo nên một tác phẩm tuyệt vời như vậy. Seoyun nhìn về phía Whit, người đang nằm ngủ gần đó, bằng một đôi mắt dịu dàng. Cậu là một chàng trai có nhiều tài năng, nấu ăn giỏi mà vốn sống cũng tốt. Một người keo kiệt bủn xỉn làm mọi cách để kiếm từng đồng tiền. Ấy thế mà, cậu lại có một điều mà rất nhiều người không có. Một trái tim ấm áp. Cô nghĩ cậu là một chàng trai tốt. Đột nhiên Whit tỉnh ngủ và bật dậy. Ây ra khác tới khác lui chắc mệt quá nên mình ngủ quên mất. Em ấy chắc chưa ono nhỉ. Quáp quáp, khi cậu ngước lên và thấy Seoyun, mặt cậu xanh như tàu lá chuối. Vì tưởng vừa nhìn thấy ma, cậu cũng run nữa. Em ono khi nào? Nỗi sợ của Whit vẫn chưa hết. Nếu cô ấy thấy khuôn mặt của bức tượng, cô sẽ đập nát đít cậu mất. Nhưng Seoyun cứ đứng ngây ra. Cô đang nghĩ rằng Whit là một người thật tuyệt vời. Mà gương mặt cô không thể hiện ra thôi. Mình không được ai yêu quý hết. Seoyun luôn cảm thấy đau đớn sâu tận trong trái tim. Nhiều năm rồi, cô chưa từng nói chuyện với ai. Cô rất muốn nói, muốn có một cuộc trò chuyện đúng nghĩa. Nhưng nỗi sợ cứ lấn át. Nỗi sợ không biết bất cứ gì và sợ rằng cô sẽ không được ai yêu mến. Cô đã quen với việc không thể hiện cảm xúc của mình. Nếu cô che giấu nội tâm mình với mọi người, thì nỗi đau có lẽ sẽ ít hơn. Vậy mà giờ đây, cô dành một phần lớn thời gian ở bên Whit. Lễ hội vui vẻ ở làng Morata. Khoảng thời gian ở trong hang động, ít nhất thì Seoyun không cảm thấy khó chịu khi đi cùng Whit. Nhưng đến giờ, cô vẫn chưa thể hiện được cảm xúc. Cô phải che giấu nội tâm nhiều hơn nữa. Vì cậu là một trong những người mà cô biết tới. Fiu, em ấy chưa thấy. Nhìn phản ứng của Seoyun, Whit đoán chắc cô ấy vẫn chưa nhìn thấy gương mặt cô gái trên tác phẩm điêu khắc. Whit nói vội, đi săn đê. Vì Seoyun không có lý do để từ chối. Họ ra ngoài hang và tiến hành cuộc săn. Trước khi đi ra, Seoyun ngoảnh mặt lại. Cô muốn nhìn bức tượng ấy thêm một lần nữa. Khuôn mặt Whit đang ôm lấy người con gái. Và nở một nụ cười tỏa nắng. Cách chương.